Chương 2601, Huyền Minh Chi Thủy. Trận pháp pha toa y đồng thời, Tê Sơn Tôn giả đám người trên mặt tràn đầy cuồng dã nụ cười. Nhưng mà, khi bọn hắn trước tiên sưu tầm thời điểm lại phát hiện, trong trận pháp căn bản không ai nhất định trốn ở trong tối, lại nhìn ta các loại đem tìm ra tới. Hừ, tại ta Tê Giác tộc trước mặt đùa bỡn một bộ này, múa dịu qua mắt thợ. Chém thành muôn mảnh, nhất định muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tê Giác tộc tôn giả, từng cái đều rất phẫn nộ. Cựu vị tôn giả bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, thậm chí dùng lực lượng cường đại hoành kích hư không, muốn bức bách phương thần xuất hiện. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tê Sơn tôn giả bên hai, chuyển đến một tin tức. Tê Sơn tôn giả, việc lớn không tốt, có thần bí cường giả xâm nhập cấm địa, ngay tại đại sát tứ phương. Cái gì Tê Sơn tôn giả sắc mặt đại biến? So với phương thần, cấm địa càng trọng yếu hơn. Điệu hổ ly sơn cứ việc Tê Sơn tôn giả không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật trước mắt nói cho hắn biết, đây chính là một cái từ đầu đến đuôi kế hoạch. Thật sự là lợi hại. Tê Sơn tôn giả âm trầm nói ra, đã có bao nhiêu năm, không người nào dám ở trước mặt ta đùa nghịch kế sách. Tê Sơn tôn giả vung tay lên, mang theo cửu vị tôn giả, trở về cấm địa. Giờ phút này, cấm địa phía dưới, vô số Tê Giác tộc đều đang đuổi giết phương thần. Phương thần không ngừng lặn xuống, cũng biết đã xâm nhập tới lòng đất bao sâu khoảng cách. Trên đường đi, chém giết Tê Giác tộc tộc nhân, vô số kể. Xâm nhập ta Tê Giác tộc cấm địa, tội không thể tha. Trong lúc đó, một đạo như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ, trùng trùng điệp điệp chuyển đến. Tê Sơn tôn giả phương thần sửng sốt một chút, toàn tức nói. Đông đột nhiên, vừa rồi cảm giác xung quanh mình, trọng lực nhanh chóng tăng cường, thân thể đang chìm xuống. Tắc tử, nhận lấy cái chết. Đỉnh đầu, một đạo rực rỡ trường ấn, gào thét rơi xuống. Phương thần oanh ra một quyền, ngăn cản trường ấn. Giang giác trường ấn cùng quyền mang đụng vào nhau, thân thể của hắn như là chơi diều đồng dạng, không ngừng bị nện hướng sâu trong lòng đất. Chết! Cùng lúc đó, Tê Sơn tôn giả lại lần nữa oanh ra một kích mạnh nhất, toàn bộ lòng đất đều bị nó mạnh mẽ lực lượng phá hủy, mà phương thần thân thể, càng là trực tiếp không thấy tăm hơi. Âm ầm mạnh mẽ đại lực lượng tiêu tán về sau. Vào mắt là chật vật không chịu nổi dưới nền đất. Tê Sơn tôn giả chỗ đứng chi địa, phía trước có một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, chung quanh nham thạch, mấp mô, đây là bị Tê Sơn tôn giả mạnh mẽ đại lực lượng gây nên. Thiên kia đã chết rồi sao có tôn giả hỏi. Tê Sơn tôn giả đi đến đen hồ hồ lỗ thủng trước, hướng phía dưới xem xét. Lập tức, thấy được một vùng thanh tịnh dòng suối. Đây là thai nghén huyền minh chi tâm huyền minh chi thủy sao đột nhiên. Tê Sơn tôn giả nghẹn ngào kêu lên. Huyền minh chi tâm, há không liền là Tê Giác tộc đang tìm trí bảo sao? Ha ha ha, rốt cuộc tìm được huyền minh chi tâm. Tê Sơn tôn giả điên cuồng cười to, trên mặt hiện đầy nụ cười. Tìm lâu như vậy không tìm được, nhưng mà, nén giận công kích lại mở ra một cái lỗ thủng, phát hiện huyền minh chi thủy. Huyền minh chi thủy, thai nghén huyền minh chi tâm. Nó một mực tại di động, một mực tại biến hóa. Chân pháp, tới. Tê Sơn tôn giả cũng không lo được nhiều như vậy, bàn tay vung lên, điều khiển chấn tộc trận pháp, nhanh chóng đem cái này một trì huyền minh chi thủy giam cầm. Xoạt huyền minh chi thủy tầng ngoài, nhộn nhạo lên từng tầng gọn sóng, tựa hồ muốn chạy trốn, nhưng lại không cách nào tránh thoát chấn tộc trận pháp giam cầm. Tên kia lọt vào huyền minh chi thủy bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm xong đây hết thể về sau, Tê Sơn tôn giả cười lạnh nói. Huyền minh chi thủy tính ăn mòn quá mạnh. Cho dù là cực hạn tôn giả tiến vào bên trong, cũng là cựu tử nhất sinh. Còn như đỉnh tiêm tôn giả, một khi rơi vào, thập tử vô sinh. Huyền minh chi thủy đã bị giam cầm, không cách nào đào thoát, bắt đầu từ hôm nay, ngừng khai thác khoáng thạch, chậm đợi tộc trưởng xuất quan, bắt huyền minh chi tâm. Tê Sơn tôn giả nói, tại trong lúc này, ta sẽ dẫn lĩnh bọn hắn 9 người, tự mình trấn thủ huyền minh chi thủy. Có Tê Sơn tôn giả ở đây trấn thủ. Huyền minh chi thủy căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới. Rất nhiều Tê Giác tộc tộc nhân, trong lòng vô cùng vui sướng. Bọn hắn khoảng cách trưởng khống động Minh Sơn, lại tới gần một bước. Phu phu lực lượng cường đại trùng kích vào, vạn kiếm chi thể hình thành phong ngự, cũng là trong nháy mắt tán loạn, chỉ có một tầng kiếm khí vầng sáng, miễn cưỡng bao vây lấy thân thể của hắn. Tại Tê Sơn tôn giả kia một kích cuối cùng dưới, phương thần phù phù một tiếng, lọt vào huyền minh chi thủy bên trong. TTT mới vừa tiến vào trong nước hồ, phương thần cũng cảm giác được cường đại ăn mòn chi lực, tại hủ thực thân thể của hắn. Không chịu thua kém ăn mòn chi lực, nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần nội tâm chấn động, rất là nghi hoặc. Ông hắn lại lần nữa thôi động vạn kiếm chi thể, muốn ngăn cản cái này cường đại ăn mòn chi lực. Chủ nhân, Huyền Thiên chủ ý tự động hiện hiện, quanh thân tản ra hào quang sáng chói, đem Phương Thần bao phủ ở bên trong. Lập tức, Phương Thần cảm giác ăn mòn chi lực bị ngăn cách ra, thân thể của mình không hề bị xâm hại. Ừ, đây là huyền minh chi thủy. Huyền Thiên chủ ý bên trong truyền ra thanh âm. Thai nghén huyền minh chi tâm nước, tính ăn mòn rất mạnh, phi thường bá đạo, đỉnh tiêm tôn giả lâm vào trong đó, thập tử vô sinh, mà cực hạn tôn giả nhiễm phải huyền minh chi thủy, cũng là cựu tử nhất sinh. Cựu tử nhất sinh Phương Thần sửng sốt một chút, toàn tức nhớ tới vừa mới thân thể của mình bị ăn mòn tình huống, trong lòng một trận hoảng sợ. Bất quá, chủ nhân cứ yên tâm đi, cựu tử nhất sinh, chứng minh chắc chắn sẽ có một chút hy vọng sống. Mà chủ nhân ngươi, là thuộc về cựu tử nhất sinh bên trong cả đời. Nghe vậy, Phương Thần nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Hắn loang thoáng ý thức được, Huyền Thiên chủ ý tựa hồ biết chút ít cái gì. Dù sao, nó đã từng là động minh sơn thổ dân. Không thể không nói, Tê Giác tộc hoàn toàn chính xác có thủ đoạn, thế mà có thể đem lơ lửng không cố định huyền minh chi tâm, trói buộc tại rất nhỏ một cái phạm vi bên trong. Huyền Thiên chủ ý nói, bất quá, muốn có được huyền minh chi tâm, cũng không phải đơn giản như vậy. Có thể hay không đem huyền minh chi thủy chứa đựng mang đi ra ngoài? Phương Thần ném ra một vấn đề như vậy. Về sau chiến đấu bên trong, căn bản không cần xuất thủ, trực tiếp vung mấy giọt huyền minh chi thủy ra ngoài, cổ thần phía dưới không người là đối thủ của ta. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đã sớm đem nguy hiểm hoàn cảnh, ném sau. Huyền Thiên chủ ý không còn gì để nói, đây chính là huyền minh chi thủy A, thế gian ngoại trừ động minh sơn bên ngoài, lại có thứ gì, có thể chữa huyền minh chi thủy? Chủ nhân, trọng điểm của ngươi, pha y chăng hẳn là tại huyền minh chi tâm bên trên? Chỉ cần đạt được huyền minh chi tâm, còn sầu mang không đi huyền minh chi thủy sao? Huyền Thiên chủ ý kiên nhẫn giải thích nói. Sau khi nghe xong người sau khi giải thích, Phương Thần ồ một tiếng, dạng này à, vậy ngươi cũng đã nói, huyền minh chi tâm rất khó chiếm được, ngươi cho là ta có hy vọng nở dê? Vẫn là nói ngươi đã sớm có biện pháp? Huyền Thiên chủ ý im lặng, đều không muốn cùng Phương Thần nói chuyện. Huyền minh chi thủy bị Tê Giác tộc trấn tộc trận pháp giam cầm, mà chủ nhân ngươi có thể tìm được trận pháp này lỗ thủng. Huyền Thiên chủ ý cười hắc hắc nói, chủ nhân ngươi có thể nếm thử cùng huyền minh chi tâm câu thông. Ngươi nói là lập tức, Phương Thần con mắt to bày ra, cái này đích xác là một biện pháp tốt. Huyền minh chi tâm có linh, chính mình ở vào huyền minh chi thủy bên trong, cùng nó câu thông, nó hẳn là có thể cảm ứng được. Gã thử một chút. Phương Thần nhắm mắt lại, dùng ý niệm câu thông huyền minh chi tâm. Ông trên người hắn, từng đạo vầng sáng, từ từ dần hiện ra đến, cuối cùng khuyết tán tại huyền minh chi thủy bốn phía. Tại sao không có động tĩnh? Phương Thần nếm thử câu thông, nhưng huyền minh chi thủy hoàn toàn tĩnh mịch, căn bản không có một điểm động tĩnh. Chủ nhân, ngươi phải có kiên nhẫn, huyền minh chi tâm có lẽ một mực tại bí mật quan sát ngươi. Huyền Thiên chủ ý nhắc nhở. Được. Phương Thần tiếp tục câu thông. Trong đầu của hắn, vang lên một thanh âm. Ta có thể giúp ngươi thoát ly Tê Giác tộc trấn tộc trận pháp trói buộc, ngươi là có hay không nguyện ý nhận ta làm chủ? Phương Thần ý niệm, khuyết tán ra tới. Hắn tin tưởng, huyền minh chi tâm nhất định có thể nghe được. Dạng này trạng thái, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, đều không có đạt được huyền minh chi tâm đáp lại. Mẹ nó! Phương Thần có một loại xúc động mà chửi thề, thu hồi ý niệm. Thế nào vẫn chưa được sao? Huyền Thiên chủ ý hỏi. Căn bản là không có phản ứng, ta cực độ hoài nghi cái này huyền minh chi thủy bên trong, pha y chăng có huyền minh chi tâm tồn tại. Phương Thần chửi bới nói. Huyền minh chi tâm không phải là phàm vật, muốn có được tán thành, độ khó rất lớn. Huyền Thiên chủ ý no y cứ việc rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn như cũ muốn nếm thử. Xoẹt, ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục câu thông thời điểm, đột nhiên dưới lòng bàn chân, xuất hiện một tia sáng. Đạo này ánh sáng ngay từ đầu rất yếu ớt, nhưng là trong nháy mắt tựu trở nên vô cùng chướng mắt. Đó là cái gì thấy thế? Phương Thần tim đập rộn lên, vô cùng kích động.